Sát thần hệ thống, chương 8, cuộc chiến kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoẹt ttt, xoẹt ttt. Đỗ Cửu vung cây thiết bút liên tục trên không. Họa cảnh cứ như thế hiện ra. Thương bát sắc liên tục bàn tính tạo ra những âm thanh lọc cọc hỗn loạn. Liên tiếp những huyễn thú được Đỗ Cửu họa không mà ra. Chúng như sống dậy, tấn công Ngân Nguyệt Lang Vương. Ngân Nguyệt Lang Vương tức giận giống lên, lao vào mấy đầu huyễn thú mà Đỗ Cửu vẽ ra. Nó xé tan từng huyễn ảnh một cách dễ dàng. Thương bát cười một cách nguy hiểm, nói, mới bắt đầu thôi. Âm công, Lam Thần tò mò, đúng a, dùng âm công tấn công vào linh hồn a, Thương bát nói rồi vung vẩy kim toán bàn liên tục. Ngân Nguyệt Lang Vương vẫn điên cuồng đánh vào hư ảnh mà Đỗ Cửu vẽ ra. Nhưng bất ngờ thay là thất khiếu nó chảy máu. Có tác dụng, cửu đệ tiếp tục, nhưng đệ không còn nhiều linh lực. Các vị cầm chân nó. Ta sẽ dùng bí pháp để đánh chết nó, Lam Thần ngưng trọng nói ra. Liệu được không? Thương bát hỏi. Nếu bắn trúng yếu huyệt chắc chắn chết. Lam Thần nói. Được, ngươi cần bao nhiêu thời gian? Đỗ Cửu cắn răng nói, con yêu này quá mạnh. Sợ không câu đủ thời gian. Đại khái nửa nén hương. Ngón tay Lam Thần dần phát sáng. Được, ta sẽ cố. Thương bát nói. Rồi tiếp tục xông lên. Võ kỹ, kim toán nện. Bàn toán của Thương bát sáng lên. Nhân lúc Ngân Nguyệt Lang Vương không chú ý nện mạnh vào đầu. Bị gõ trúng, Lang Vương giận dữ hú lên. Quay sang Thương bát. Võ kỹ, lang chảo. Móng vuốt mang theo nồng đậm sát khí chém tới. Thương bát giơ bàn tính lên đỡ lấy, bị phản lực đập bay ra mấy trượng. Gư a a a, Thương bát đau đớn kêu lên. Thương ca, chết tiệt, hủy trận. Đỗ Cửu giận dữ kêu lên rồi xông tới, đâm cây thiết bút tới. Võ kỹ, thiết bút đâm. Đỗ Cửu đâm tới, bất ngờ Lang Vương lại biến mất, xuất hiện tại trước mặt Lam Thần. Cẩn thận, là tốc biến. Thương bát hô lên. Hừ, chết tiệt. Diệt Thiên Quyết, ẩn ảnh, ngay lập tức, Lam Thần biến mất khỏi tầm nhìn của tất cả mọi người. Lang Vương vồ hụt, tức tối nhìn xung quanh tìm con mồi. Tức thì, Đỗ Cửu xông tới, vung thiết bút liên tục lên Ngân Nguyệt Lang Vương. Lang Vương đành hậm hực lùi lại phía sau. Đỗ Cửu lo lắng nhìn xung quanh, hỏi Thương Bát đại ca có thấy tiểu tử kia đâu không? Ta xác thực không biết. Thương bát thở dài nói. Bất chợt Lam Thần xuất hiện trên đỉnh đầu Ngân Nguyệt Lang Vương. Chỉ ngón tay vào đầu nó. Hô, võ kỹ, tu la chỉ lực mắc. Xoẹ ttt, tia sáng từ đầu ngón tay Lam Thần bắn xuyên qua đầu của Ngân Nguyệt Lang Vương. Đâm thủng trên mặt đất một lỗ sâu. Ngân Nguyệt Lang Vương hú lên một tiếng dài. Phẫn nộ mà chết đi. Hình thể to lớn của nó đổ ập xuống đất tạo ra âm thanh lớn. Đinh, chúc mừng ký chủ giết chết Ngân Nguyệt Lang Vương cấp 3, nhận được kinh nghiệm X10.000. Vàng X5.000, võ kỹ, tốc biến, yêu đan kim nguyên tố. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Giải cứu, nhận, kinh nghiệm X2.000. Vàng X2.000, bỏ qua, dục vọng kiếp nạn. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt trúc cơ kỳ nhị trọng. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt trúc cơ kỳ tam trọng. Đinh. Chúc mừng. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt trúc cơ kỳ lục trọng. Đinh. Vì ký chủ diệt sát đối tượng hơn mình một đại cảnh giới. Ban thưởng danh hào. Kẻ khiêu chiến. Cái gì danh hào? Cái gì võ kỹ? Lam Thần tò mò. Võ kỹ. Tốc biến. Hoàng giai cửu phẩm. Có thể tiến hóa. Dịch chuyển đến một vị trí trong 5 mét phải nhìn thấy vị trí ấy. Danh hào, kẻ khiêu chiến, vượt cấp hạ kẻ thù, không ngán bất cứ địch nhân nào. Nội tại danh hào, vượt cấp hoặc đồng cấp chiến đấu, tích lũy chiến khí càng nhiều uy áp càng lớn, có thể át cả sát khí. Kỹ năng danh hào, uy áp, chấn nhiếp kẻ yếu hơn và bằng cấp bản thân. Áp dụng với kẻ có cảnh giới cao hơn trực tiếp giảm uy lực. Gây sát thương lớn lên linh hồn nếu đối phương dạng hồn thể. Được, trước mắt học tốc biến. Trang bị danh hiệu này vào. Bảng thuộc tính, ký chủ, Lam Thần, 200, 50.000 tuổi, 18, huyết mạch, không, thể chất, âm dương chân thể, thần cấp, chưa kích hoạt, linh căn, ngũ hành linh căn, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cảnh giới, trúc cơ kỳ lục trọng, công pháp, thôn thiên địa quyết, tầng 1, diệt thiên quyết, tầng 1, ẩn khí quyết, võ kỹ, hắc động, tu la chỉ lực, tốc biến, giám định, mị lực, không, may mắn, không, trang bị, tử linh lưỡi liềm, danh hiệu, kẻ khiêu chiến, vàng, 12.000, giết hơn 20 đầu yêu thú cấp 1 vài đầu cấp 2 giờ thêm một con cấp 3 tổng thêm lúc trước là 10.000 vàng. Còn quá ít, Lam Thần thầm nhủ rồi trông ra vị trí An Hải Thương Đoàn. Thương bát, Đỗ Cửu vội chạy đến. Đỗ Cửu hỏi, tiểu tử có sao không? Ta không sao, chỉ hơi xây sát nhẹ. Lam Thần xua tay, nói, hảo tiểu tử, xác yêu thú tam giai xác thực có giá trị lớn. Ngươi có lấy không? Dù sao nó là do ngươi giết. Thương bát vuốt vuốt bộ lông hỏi, ta không cần, dù sao ta chỉ trợ giúp các vị. Nếu không có các vị chưa chắc tại hạ đã hạ được đầu yêu này. Lam Thần khiêm tốn nói, không được, ngươi là người giết nó không phải chúng ta. Hay thế này, nếu ngươi không nhận thì để chúng ta mua lại nó được không? Thương bát từ tốn hỏi, đúng, ngươi không cần e sợ. Dù sao chúng ta nợ ngươi một cái nhân tình. Đỗ Cửu hồ hởi nói, được, mời các hạ ra giá. Lam Thần đành nói, 5 hạ phẩm linh thạch. An Minh nghe thấy liền nói, thành giao. Lam Thần gật đầu, trời cũng sắp tối, các vị có chỗ nghỉ chân chưa? Chúng ta chưa. An Kim giao ra túi chữ vật nói, lúc nãy khi nghe thấy tiếng hét chạy tới đây ta thấy có một cái động phủ chi bằng chúng ta đến đấy nghỉ ngơi. Lam Thần nói, cũng được, tất cả xuất phát. An Minh hô, cách chương.